Phật đã tự trong con nguyện tròn đời chúng con nguyện trọn đời quy y Phật quy y Quán quy y Tăng Đề Tự. Chúng con nguyện trọn đời quy y Phật quy y Quán quy y Tăng Phật. Những người đệ tử của Phật nói đến ngày chư Phật hoan hỷ, ngày tự tứ tăng thời, ngày Vu Lan thắng hội, ngày bao hiếu phụ mẫu, thì ai cũng nhớ rằng đó là ngày rằm tháng bảy. Rằm tháng bảy có bốn ngày lễ trọng đại, cho nên những người con Phật không ai quên được hết. Nhưng mà người con Phật tại gia hay xuất gia có làm tròn sứ mạng của mình đối với bốn ngày lễ lớn đó hay không, trong ngày rằm tháng bảy hay không, thì lại là một việc khác. Mỗi năm rằm tháng bảy về, chúng ta trưởng thành thêm một tuổi đạo, trưởng thành thêm trình độ học Phật, trình độ tu Phật. Càng tu thêm lên, càng học rộng ra, chúng ta còn thấy sứ mạng chúng ta quá nhiều đối với những chúng sanh chung quanh, đối với những loài bò bay mấy cửa, đối với những loài mang lâm đội sừng, đó những loài súc vật ở trên rừng, trên núi, trên sông, trên biển. Càng nghĩ tới, chúng ta ngậm ngùi. Khả năng chúng ta không có khả năng đủ để cứu độ, vì nghiệp dĩ của chúng sanh quá ư nặng. Nghiệp dĩ chúng sanh đó, nó muốn mang lông đội sừng, nó muốn kéo cày chở nặng, nó mong sống với cuộc đời súc sanh, ngạ quỷ với địa ngục. Giờ chúng ta làm sao cứu đây? Nhưng mà những chúng sanh đó là ai? Nếu quý vị ai có cặp mắt tuệ, ai mở được thần nhãn, ai nhìn thấy được cái tiền kiếp, thì những chúng sanh đó không ai xa lạ, không ai xa lạ. Họ là ông bà, cha mẹ, cửu quyền thất tổ, đa sanh quá khứ hiện tại phụ mẫu, quá khứ phụ mẫu của chúng ta nhiều kiếp nhiều đời thôi. Ai rơi xuống cõi ta bà phàm tục này thì cứ mãi lặn hụp trong cái cõi ta bà phàm tục, không vượt khói ra khói cái bầu khí quyển, thì có đâu lên để mà đầu thai trên những cái hành tinh mộc tinh, kim tinh, hóa tinh, thủy tinh. Qua các hành tinh đó không được thì làm sao đi vào các cõi trời, vào các cảnh giới Bồ Tát. Cho nên chúng ta có thương cũng cần phải chịu thôi. Quý vị không biết nghĩ thế nào, cho chúng tôi nhiều khi đi ngang qua thấy một cái một con bò nó kéo một cái xe, nó trườn lên cây dốc, nó chở một khúc cây rất nặng, mà cái người ngồi trên lưng ở trên xe đó thì roi cứ buốt xuống này, một đằng lần roi nó xuống ấy, chúng tôi nó buốt cả tim can, nhưng không biết cách sao nói được, không có thể nào làm sao chạy qua nói cái anh mà đánh xe bò nó thôi anh đừng đánh nó nữa đâu. Có lẽ kiếp trước con bò đó nó đã làm ông chồng, mà cái người trên cái xe bò đó là người vợ. Ông chồng đánh con vợ kiếp trước, cho nên kiếp này đầu thai lại thì thằng cha chồng đó nó làm con bò kéo xe, mà con vợ đó thì nó đầu thai thành thằng cha ngồi trên xe đánh lại cho trừ. Nếu có cặp mắt tệ nhìn thấy sẽ rõ ràng như thế. Đây là một cuộc trả vay nhất định như vậy, không thể nào chạy trốn đâu hết. Khi Phật còn tại thế, có một người đàn bà chạy ngang ra giữa đường, quỳ ngang giữa đường, nằm ngang giữa đường, lạy lục khóc lóc, bạch Đức Thế Tôn, không biết chồng con cái gì mà nó đánh con dữ quá đi. Ngày nào đi cày về, đi đâu về là đánh, đánh không biết bao nhiêu rồi. Đức Thế Tôn có cái phép gì cứu con cho chắc con chết quá. Đánh ngày trước còn bầm mình, thì ngày sau tiếp tục đánh, ngày nào cũng đánh, nó không đánh nó không ăn cơm. Đức Phật người ta có phép chứ. Con về, con chẻ một bó lạc như vậy, khoảng 100 sợi lạc, rồi chẻ 30-40 bó, 50 bó, cả 100 bó vậy. Con muốn người ta chẻ, con dựng chung quanh nhà khoảng 100 bó. Rồi cứ mỗi bữa nó về, nó thấy bó lạc, nó nắm cái bó lạc, nó đánh 5-7 cái. Rồi nó đánh xong bó nào, con đem cái bó đó con chụm đi. Chừng nào đánh hết 100 bó, nó hết đánh con nữa. Thì người nữ đó mới ngẫm nghĩ, dắt Đức Phật tính mình sao chứ. Đã đi cầu Phật đừng có đánh nữa, mà lại Đức Phật đó là giới lạc cho nó đánh nữa. Ngài nói không, Như Lai nói thiệt đó, con không tránh đâu khỏi đâu. Nó đánh cái bó lạc nó ít đau hơn, còn đánh cái roi đau lắm, con ráng chịu đi. Cô ta về cũng nghe lời Phật, chế đủ 100 bó lạc để khắp chung quanh nhà, chắc một đống đó. Cứ mỗi bữa xách bó đem để trước đó. Anh chồng về nói, tưởng bọn mày đi cầu Đức Phật làm gì, cầu Đức Phật, Đức Phật ở phe tao mà. Đức Phật biểu chế lạc, thật ra tao đánh cho nó khỏi, mà công đi kiếm roi. Cho nên bóc bó lạc lên đánh, đánh cho đã đi rồi quăng bó lạc. Và đánh xong 100 bó lạc như vậy, thì cái bó cuối cùng người chồng mới quỳ xuống, mới ôm chân người vợ, mới hung trên chân người vợ, và mới khóc lóc, tại sao anh đánh em như vậy. Và từ đó trở về sau, cặp vợ chồng đó sống rất là hạnh phúc. Một hôm Đức Phật đi ngang qua đó một lần nữa, qua cái ngôi làng đó một lần nữa, thì hai vợ chồng bây giờ không phải là một người mà hai người ra quỳ để mà lạy Phật, không khóc lóc nữa mà vui cười. Đức Phật nói thôi, các con đi theo Như Lai, theo Chư Tăng về Tinh Xá Kỳ Quàng đi. Như Lai sẽ giảng cho nghe. Ở giữa đường Như Lai đang đi, Chư Tăng đang dừng ở phía sau, các con đứng ép vào một bên để Chư Tăng đi tới, đi chăng đi hết thì các con theo về Tinh Xá Kỳ Quàng. Khi về đến Tinh Xá Kỳ Quàng rồi thì Đức Thế Tôn mới dùng cơm ngọ trai xong, và cũng như thường bữa, Đức Thế Tôn đăng tòa thuyết giảng. Trong cái thời gian đó thuộc về nhân quả, nhân nào thì quả đó. Và đồng thời Đức Thế Tôn mới nêu cặp vợ chồng đó ra, kể đầu đuôi câu chuyện như thế, và hỏi Chư Tăng cũng như hỏi hai vợ chồng đó, tất cả các con có biết cái tiền kiếp của vợ chồng đó là ai không? Thì không ai biết. Đức Phật nói tiền kiếp của người chồng đó là một con trâu, mà tiền kiếp của người vợ đó tiền kiếp người vợ là kiếp trước đó, là con trâu, mà tiền kiếp của người chồng á là kiếp trước là anh trai cày, con trâu kéo nặng gần chết mà anh trai cày đứng ở trên cứ giật đánh 5 mét, đi chung cũng đánh, đi chặt cũng đánh, ngày nào cũng đánh á. Cho nên qua nhiều đời nhiều kiếp cái nợ đánh nó cách vô lý đó mà đánh như vậy đó. Cho nên bây giờ kiếp này phải đầu thai làm con trâu, và người trai cày kia đầu thai làm người chồng. Người trai cày kia đầu thai làm con trâu ấy, và con trâu á thì đầu thai làm người chồng. Người trai cày chịu làm con trâu để cho người vợ đầu thai làm người chồng để đánh lại cho tùy. Và hồi nó đánh nó bao nhiêu roi, bây giờ nó trả lại bấy nhiêu roi. Một roi á, qua một thời gian nó phải trả 10 roi, cũng như vay vậy. Cho nên cái số quá lạc á phải nhân lên cho đủ số, 100 bó là 1000 roi. Phải đánh đủ 1000 roi nữa mới hết hết cái nghiệp chứ. Mà Đức Phật tuệ nhãn, dùng tuệ nhãn thấy là nó còn thiếu tới 1000 roi. Nếu mà để nó đánh riết 1000 roi chắc chết, và cũng không có dịp để mà chỉ cho nó cái nhân quả, chỉ cho nó và chỉ cho chúng sanh thấy. Rất tiếc hôm nay là đạo tràng không có người đàn ông. Và trong đạo tràng chúng ta cũng có những người đàn ông thường hay đánh vợ lắm. Thầy nói cho biết, muốn kiếp sau làm con trâu á thì cứ đánh tiếp tục đánh nữa đi. Thầy không có can dự, vợ có các anh cứ đánh. Muốn đánh bao nhiêu nó đánh, nhưng mà nhất định không thể nào thoát khỏi cái kiếp sau làm lại con trâu để cho nó lớn lên, nó con vợ của các anh đó, nó làm đằng tay cày, nó đánh lại cho các anh biết. Nhân quả như vậy. Cho nên sau cái xót xa thấy một con trâu kéo chiếc xe lên dốc nặng thở không nổi, con bò kéo cái xe lên dốc thở không nổi, mà cái anh chủ xe bò đó đánh bút anh xuống, thật là nó đau xót. Nhưng nhớ lại bài pháp đó và thầy nghĩ rằng thôi cầu nguyện cho nó đi. Bây giờ mình nhảy xuống á, mình can thiệp nó, anh đừng đánh bò nó quýnh mình đôi cái nó không còn mệt nữa. Thôi ngồi ngồi trên xe đò nhìn xuống mà ưa nước mắt. Chúng sanh trả vay qua lại như vậy đâu. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta, nhiệm vụ của các thầy, nhiệm vụ của quý đạo hữu làm sao? Không lẽ mình đem lưng mình thay cho con trâu hay là thay cho bà vợ đó đó mà cho nó đánh mình à? Rồi không lẽ mình làm thinh để cho nó đánh mãi à? Hai cái đó thiệt là cũng khổ quá. Làm thinh để nó đánh mãi thì mình thấy là nó xót xa, nó đau đớn. Mình có chứng đắc quá vị đâu mà mình biết, mình có mắt tuệ đâu mà mình biết, mình đâu có tuệ nhãn để mình biết là kiếp trước nó gì, cho nên thấy nó đánh thì mình đau khổ vậy. Cho nên cái nhân quả đó, thưa quý vị, nó không rời khỏi một ly. Nó không rời khỏi một ly. Bây giờ quý vị hiện hữu như thế này, như thế nào đó, thì nhất định kiếp trước quý vị đã tạo đầy đủ hết. Còn bữa nay mới bắt đầu đi chùa, bữa nay bắt đầu tu, thì là kiếp sau nó sẽ trả lại như vậy đó. Nó như vang theo bóng, vang theo tiếng, mà như bóng theo hình, không chạy đâu khỏi hết. Cho nên á, mấy năm nay quý vị chuẩn bị cúng dường Vu Lan là những cái cúng dường cái hiện hữu. Còn năm nay muốn chuẩn bị cúng dường Vu Lan á là cúng dường cái chuyển, cái nguyên nhân. Làm sao nói những người chung quanh và làm sao chính mình, chính mình đừng có tạo ra cái quá khổ cho ai hết. Đừng tạo cái quá khổ cho ai. Và cũng nói trong không gian rằng hỡi những người ở địa ngục ơi, hỡi những người mang lông đội sừng làm súc sanh ơi, hỡi những người làm ngạ quỷ ơi, xin đừng bỏng sẻn nữa, xin đừng tham lam nữa, xin đừng độc ác nữa. Nhưng nói như vậy những người địa ngục còn có nghe không? hỡi những người ở địa ngục ơi, các người đừng có độc ác nữa. Họ có nghe không? Họ không nghe, hay họ nghe mình cũng nói. Mình nói để làm gì thưa quý vị? Mình nói để mình đừng độc ác, mình nói để cho người trong nhà mình đừng độc ác, mình nói để cho hàng xóm mình đừng độc ác, mình nói cho để cho loài người chúng ta đừng độc ác. Chúng ta chặn cái nguyên nhân địa ngục sau này. Địa ngục mỗi ngày mỗi nhiều. Quý vị không thương những người địa ngục thì quý vị cũng thương Ngài Địa Tạng chứ chứ. Ngài Địa Tạng Ngài nguyện là địa ngục chừng nào mà trống không á thì ta mới thành Phật. Cho nên kiểu này chắc là Ngài Địa Tạng ở dưới mút mùa. Không còn cái thế nào, mỗi ngày mỗi địa ngục đông qua. Là vì thấy trên trần gian này mỗi ngày con người nó còn độc ác kinh khiếp. Bây giờ nó không có giết cái đơn thuần, mà trước quăng cái cần câu xuống móc con cá lên á thì mình nó độc ác rồi. Nó cái đời ông bà mình á, cái đời ngày xưa mà lá vọng đi câu á, quăng cần câu bắt đăng con cá mà mình nó độc ác. Thánh hiền ta nó độc ác. Mà tới lúc ông cha chúng ta đó, đầu kỷ nguyên 20 á, thì loài người nó đã chế được lưới rùng rồi, lưới giả rồi, lưới kéo rồi. Nó kéo lần vô là 100 kg cá. Nhưng mà chưa, bây giờ đây mới thiệt là tuyệt vời. Tuyệt vời độc ác ha. Nó dùng cái lưới điện á, rồi nó cho máy điện chạy, cho nên cá nó sợ nó chạy vô, nó kéo một lần một kéo lên như vậy là 5 tấn tới 10 tấn. Kéo lên cái nứa tàu thủy. Biển bây giờ có lẽ tới đời con, đời cháu của chúng ta không còn cá nữa đâu. Mà nó không phải ở Việt Nam nó kéo, nó ở từ đâu bên Tây, bên Nhật, bên U, bên Tê gì đó. Kéo tàu đánh cá và nó đóng thuế cho nhà nước, cho cái quỹ đó rồi nó bắt đầu nó kéo. Nhà nước không cho thì nó ra ngoài hải phận nó ở, nó cũng lần lần lén rồi nó kéo rồi. Trong các suối nó thọc mình chúng nó bắn, trong các ao á, thì nó thọc điện xuống. Con cá lớn chết nó lộn vậy nó ăn, con cá nhỏ nó cũng bị điện chết nhăn răng. Trăng vậy. Hồi xưa người ta dùng con chó đi săn con nai, mình thấy nó ác. Bây giờ nó dùng trực thăng nó đi săn săn súc vật, cho nên con súc vật không có chạy đi đâu được hết á. Và nó cũng không thèm là bắn con súc vật đó. Nó bắn cái loại kia là đạn ngủ á, bắn hồi ngủ xuống, bắn xuống cái là thiếu xuống khiêng về nhà. Về nhà rồi anh mới mổ ra, mổ lấy cái gì trong đó anh ăn cho ngon á. Rồi sau đó con vật sức dậy, rồi nó mới kéo theo từng miếng ra để nó làm ăn. Riêng chúng tôi đi mà rồi chúng tôi thấy có một chiếc xe nó chở con voi. À, voi sống vậy, tôi thấy anh làm sao bắt hay. Nó có cái đạn bắn vô nó ngủ thôi, bắt à. Bắt khiêng cho thằng xe cần trục trục lên bón xe xong rồi trói nó lại rồi thì nó hết ngủ, hết chút ngủ nó thích vậy. Bắt con voi như mình bắt con gà không bằng ấy. Là người càng văn minh chừng nào độc ác tuyệt vời chừng đó. Họ chả biết nhân quả là gì. À. Ngày xưa chỉ nói một lời thôi, chỉ nói một lời thôi đã nhân quả 500 kiếp. Tổ Bách Trượng thuyết pháp con trùng á, con trùng tinh á, nó nghe được cái pháp à, nó nghe được cái pháp của Ngài, nó biết Ngài là một vị Đại Bồ Tát Giáng Lâm. Ông này thấy thường thường ông đi cuốc đất kìa. Và Thượng Bách Trượng, Tổ Bách Trượng là cái cuốc đất. Ngài nuôi 500 người nhưng mà Ngài cuốc đất, ai ở trong chùa cũng cuốc đất hết. Cho nên ở ngoài nhìn thấy Ngài tầm thường. Nhưng mà con hồ ly tinh á, nó tới nó rình nó nghe thuyết pháp. Nó biết Ngài là một vị Bồ Tát của Ngài giáng, nghĩa là siêu thoát. Hôm đó chiều chiều mặt trời gần sắm rồi thì có một ông già hiện ra, râu dài tóc bạc, quỳ xuống bạch hòa thượng: con là con hồ ly tinh ở sau núi này 500 kiếp rồi, 500 đời người rồi, con đã quấy nhiễu cũng khá nhiều mà con cũng hồi tỉnh. Bây giờ con đang hồi tỉnh, con nghe pháp hòa thượng con ngộ rồi. Hòa thượng biết con ai không? Trước đây 500 kiếp con cũng là một vị hòa thượng. À, con cũng vị hòa thượng. Khi con thuyết pháp á, có người tới hỏi con á, tu hành cao tột à, rồi có bị nhân quá hay không? À, thì con trả lời không. À không, cho nên con phải trả nhân quả làm chồng. Tới nay mà không ai giải cho con được, hôm nay hòa thượng giải cho con, thỉnh hòa thượng giải cho con để con khỏi kiếp làm chồng nữa. Bây giờ con muốn hiện thành người cũng hiện thành người, nhưng mà hiện bao nhiêu rồi cũng trở lại phải làm chồng. Mà chồng thông minh cho nên họ gọi là con chồng tinh, hồ ly tinh. Thì hòa thượng Tô Bách Trượng mới nói, bây giờ đó người đóng cái vai của một người Phật tử hỏi ta đi. Hồi đó cái người Phật tử hay người tăng sĩ thì hỏi ngươi sao, thì bây giờ ngươi hỏi ta đi. Bây giờ anh quỳ xuống, nói dạ bạch hòa thượng, như vậy thì tu hành cao tột như những bậc hòa thượng thì có nhân quả không, có bị nhân quả không? Thì ngài trả lời câu là bất muội nhân quả, ngộ liền bỏ kiếp chồn liền. Bất muội nhân quả là không có mê nhân quả. Có một vị hòa thượng trả lời con câu trật làm chồng 500 đời, mà có một vị hòa thượng trả lời có một câu thôi, bất muội là chẳng mê, chẳng mê muội, chẳng bất muội nhân quả, một câu thôi đọa làm chồng tới 500 năm. Chỉ sai một điều thôi à, đọa lạc như thế. Ngài Út Đô Lâm Phất á, là thầy của Đức Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi cung vàng điện ngọc, cắt tóc gửi cho Sa Nặc mang về, một mình lững thững đi trong rừng sâu. Bỗng nghe vùng ấy có một vị đạo nhân tu hành gọi là cao tột, tu hành quá phép lên tới cõi trời phi phi tưởng xứ và trở về trong chốc lát. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đến đó hỏi đạo và ở đó tu. Khi tu hiếu đạt được rồi và cũng gần chứng đắc cái quả phi phi tướng xứ ấy, thì Thái tử Tất Đạt Đa mới soi thấy là không giải thoát. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa mới rời khỏi quốc Đô Lâm Phất và đi tìm chỗ khác tu, rồi đi tìm chỗ khác tu, rồi đến gặp anh em, năm anh em ông Cửu Tình Nhi và tu khổ hạnh đã 6 năm và cũng không thấy giải thoát. Lúc bây giờ nó mới đến được cõi Bồ Đề. Như vậy thì Út Đô Lâm Phất vẫn là thầy của Đức Phật, nhất tự vi sư, bán tự cũng vi sư, dù là không phải thầy giải thoát nhưng thầy dạy một chữ cũng là thầy. Vậy mà Út Đô Lâm Phất tu hành tới cái độ là đã chứng quả vị lên cõi trời phi phi tướng xứ. Vậy mà chỉ có một câu thôi, khi ngài lên trên phi phi tướng xứ rồi thì ngài trở lại xuống, đọa xuống làm con chồn bay, gọi là phi ly. Cho nên ở Ấn Độ, ở Âu Châu có rất nhiều con trùng bay, trùng nó có cánh giống như con dơi, như cánh dơi từ chỗ này nó phóng qua, nó xè cánh ra, nó bay sang qua, gọi là trùng bay. Con trùng có cánh như con chim, chứ đất nó xếp cánh ra nó chạy như con trùng. Mà nó muốn phóng lên trên bụi thì nó kèo lên rồi ra bắt đầu trên bụi này nó phóng qua bụi kia, nó đi bằng cánh. Và con trùng bay đó là do ngài Út Đô Lâm Phất đầu thai lên. Tại vì khi ngài ngồi thiền đó, thì có những cái con trùng nó bay ngang, nó làm cho ngài không ngồi được. Con mũi nó bay ngang nó cắn, rồi ở dưới nước là con cá nó quậy. Cho nên ngài nói tao á, mà phải chi có phép thần thông gì thì tao bay lên trời tao ăn tụi mày hết, tao xuống dưới nước tao ăn tụi mày hết. Cho nên tắc quả rồi thì cũng phải tỏa xuống làm chồn, để mà lặn xuống nước ăn cá, để mà lên trên trời ăn mũi. Một câu thôi, bậc tu hành con câu mà vậy. Còn ở đây chúng ta nói không biết bao nhiêu câu hết. Nói cho quý vị giật mình, hôm nay nói hết bao nhiêu câu rồi liệu hết. Cho nên quý vị chủ quan ấy là con nhất định là quy y Phật rồi là nhất định là không đọa địa ngục, quy y Pháp rồi không đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi không đọa bàn sanh, chắc không? Cái miệng của mình không có chừa cái câu nào không nói hết à. Chỉ con mắng cháu chữ toàn những lời độc ác không à, toàn là những lời độc ác không? Con bây giờ gì tự nghĩ lại coi nào, rửa xá hàng xóm toàn những lời độc ác không? Thề toàn những thề lời thề độc ác không? Cái từ hồi mà quý vị biết không bước vào đời rồi, quý vị về lập cái cuốn sổ ra ngồi trầm tư lại coi quý vị đã thề bao nhiêu lần rồi. Nhất là hồi còn trẻ đây thì thề non hẹn biển, anh không lấy được em thì anh chết, em không lấy được anh là em cũng chết. chết hết, mà đâu có thấy chết. Mà có nhiều người thầy đọc chết cách gì nữa kìa. Cho nên có những người ở được đi đường á, đứng ở trong bờ đường mà xe nó liếc ngang qua nó cán cho chết. À, là kiếp trước cậu này hay cô này là đã thề là nếu không yêu được nhau, lấy được nhau là chết, xe cán chết mà. Bây giờ ta xe cán chết thôi. Cho nên cái miệng nó quan trọng lắm. Trong kinh Pháp Hoa, quý vị tụng cho nó nát cái quyển kinh Pháp Hoa mà quý vị không hiểu cái nghĩa kinh Pháp Hoa, cho nên quý vị chẳng tu gì kinh Pháp Hoa. Cái tiếng bằng hắn của Đức Phật, cái tiếng khẩy móng tay của Đức Phật, cái tiếng thè lưỡi của Đức Phật á, nó đi xa tới 80.000 năm, 80.000 sau năm sau nó mới quay lại cái chỗ đó. À, quý vị ít thần lực hơn, cho nên tiếng của quý vị đi không có 80.000 năm mà độ chừng 800 năm thì nó cũng trở lại. Cho nên cái nghiệp nào mà vay không trả liền đời này thì đời sau, mà không đời sau là 800 năm sau nó trở lại nó trả. Nhân quả sợ lắm. Cho nên những cái khổ ngay trước mắt chúng ta, à, cái khổ ngay trước mắt chúng ta là cái khổ do nhân quả trả vay nhiều kiếp nhiều đời. Cho nên chúng tôi muốn rằng trong cái mùa Vu Lan Thắng Hội này, trong cái mùa cứu cứu quyền thất tố này, trong cái mùa báo hiếu này, trong cái mùa mà xá tội vong nhân sắp đến này, quý vị năm nay trình độ cao hơn, cho nên chúng tôi hôm nay nói bài pháp này để quý vị có cách mà cứu người khác. Bây giờ xin hiến cho quý vị một môn thuốc để quý vị cứu những người ngạ quỷ. Ngạ quỷ là Đức Phật nói, Đức Phật con mắt tuệ, ngài thấy chư tổ những người đắc pháp đó có mắt tuệ, các ngài thấy, chư Bồ Tát thấy, thấy cái con ngạ quỷ nó bao to, nó không có thân hình, nó mờ mờ lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà khi nó hiện hình ra để nó ăn á thì cái bụng nó to bằng cái trống này vậy, nhưng mà cái cổ nó nhỏ bằng cái cây kim thôi. À, cổ nhỏ bằng cây kim là vì sao? Là vì kiếp trước á nó keo kiếp bóng sáng, có bao nhiêu nó chứa vô hết mà nó không nhả ra, có bao nhiêu chứa vô hết mà nó không ăn. Quý vị có tin không, ở nhà quê chúng ta, ở thành phố không có nữa, có nhiều người ăn cứ muối ăn không à, nước mắm như muối, muối nước mắm, nước mắm như muối, mà bạc cục vậy. Họ keo kết bón sáng, đến con đến vợ họ cũng keo kết bón sáng. Có ông á, ông cha nhà giàu lắm, có ba thằng con đi làm lớ núi lớ non, đi làm lúa gạo không biết, nhưng mà ông là cứ gì là nước mắm thôi, ngày nào nấu cơm ăn cũng nước mắm thôi, à không có thứ gì khác á. Rồi mấy con nói sao cha mua gì ăn cha, để tiền mua ruộng con, đám ruộng cho sắp bán nữa, cứ tiền con mua ruộng nữa, nước mắm thôi. Mà nước mắm á, thì có một chén thôi. À, một chén nước mắm là rót sợ hết mà ăn tiền tiền như các bạn tụi ăn dữ vậy. À, và hồi xưa nó không có cái muỗng, cho nên cứ lên và một miếng cơm là bưng chân nước mắm hết. À, rồi để xuống là người khác bưng chân nước mắm, bốn cha con chân nước mắm. Cái thằng anh nó cho kiểu này chắc chết. Cái thằng em nó đi học, nó có đi học, nó làm mà nó có đi học, nó út nó được cưng đi học, cho nên nó thấy cái văn minh chỗ khác, nó về nên tôi bày anh, mấy anh nghe lời tôi đi, thì mình khỏi ăn nước mắm nữa. Mày làm sao tao cũng nghe hết, mày em cho đứa tao nằm xuống, mày quấn tao cũng chịu nữa, ăn nước mắm hết chịu nổi rồi. Cho nên bữa nay rót nước mắm ra với cơm, với bốn chén cơm rồi đó, mời cha ăn cơm rồi là bắt đầu mình bưng cơm lên, để tôi bưng tôi húp, rồi tôi đưa anh hai húp rồi đưa anh ba húp truyền tôi húp, cứ như vậy mình truyền bưng tới cha húp. À, cái anh nói cái thằng hai với thằng ba nó thằng nói có ly, nhưng mà lão quýnh làm sao, nó trời đánh đánh bữa ăn đâu dám quýnh. Cha mình lão ổng cử cái đó, ăn cơm nó không bao giờ nói chuyện, bao giờ không bao giờ gầy, nhưng có cái tội là kẹo kít quá, cứ nước mắm hấp. À, cái ba thằng nó lên, cứ thằng này hấp cây ụt, thằng kia hấp cây ụt, thằng nào hấp ụt cứ nói chuyện hoài. Ổng già miếng cơm cho ổng chờ nó để xuống để ổng bưng á, thì nó không để cho ổng nuốt hết miếng cơm lạc đó, ổng dập vài vô miếng nữa ổng nuốt hết miếng cơm lạc, ổng nuốt hết chén cơm lạc rồi mà nó không để cái chén xuống. cái ông đứng dậy, tay chén xuống, tới tay cái cơm xuống, cái ông đứng dậy nói dạ, xin lạy ba cha cho con già húp miếng. Cho già húp miếng, keo kích như vậy. Có nhiều chỗ nó còn keo kích hơn đó nữa, chắc ở đây quý vị biết mà. Có người nó sống nó nô lệ tiền bạc, à, nô lệ tiền bạc thật. Cho vui rồi thích cái trên cái tiền bạc, cho nên trong hiện đời chính họ đã là ngạ quỷ rồi. Chính hiện đời là ngạ quỷ, cho nên bây giờ quý vị phải có một cái pháp để mà cứu ngạ quỷ chết và cứu ngạ quỷ sống. Cái đám này nó sắp làm ngạ quỷ rồi mà mình biết nó không làm sao cứu nó. Cho nên Đức Phật á, chỉ truyền cái pháp cứu ngạ quỷ chết thôi mà không có truyền cái pháp cứu ngạ quỷ sống. Cái pháp cứu ngạ quỷ chết á, thì là Đức Phật bảo là chiều á, mặt trời lặn đừng có rửa chén, ăn rồi để sáng rửa, hoặc là ăn trước mặt trời lặn. Chứ mặt trời vừa lặn mà mình rửa chén á, thì cái ngạ quỷ nó đi ngoài đường á, nó nghe tiếng rửa chén nó đói, bắt đầu lửa trong cổ nó khạc ra, nó đau khổ lắm, nó không ăn được. Nó ăn được chỉ có là gạo, bấy hạt gạo bỏ vào nấu cháo rồi lấy cái nước cúng nó thì nó mới ăn được thôi. Sau này các chùa có làm biếng, dạ thèm bỏ bấy hạt gạo chi hết, chích miếng cơm đổ chích nước sôi lên cúng nó ăn cũng không được. Cho nên nó đói lắm, và nó đói nó họng nữa, cho nên chết hết cái kiếp ngạ quỷ đó, nó xuống địa ngục. Có nhiều con ngạ quỷ nó xuống địa ngục vô gián này. Quỷ có nhiều loại quỷ, quỷ mà cái bà Cao Đế đó, cái vị quỷ thứ 9 của La Sát Vương á, bà đó phước đức ngang với cõi trời Trường Thọ Thiên nè. Vua trời Trường Thọ Thiên có một viên ngọc bằng cái chén á, thì bà cũng có một viên ngọc bằng cái chén. Nghĩa là vua trời Trường Thọ Thiên có bao nhiêu phước đức bà có bao nhiêu, vua trời Trường Thọ Thiên có bao nhiêu người hầu hạ thì bà cũng có bấy nhiêu người hầu hạ. Quỷ có nhiều loại quỷ, cho nên quý vị cho nên chữ quỷ, mang con mình là quỷ, nói người khác là quỷ, đừng nói thầy. Lúc trước thầy cũng hay nói giỡn, con nó còn quỷ, à, thầy cũng nói cho nên nó quý vị nữa. Nhưng mà khi thầy lớn lên rồi, thầy giật mình, à, là vì cái vị quỷ ta đi ngang, ta tuần tra trong không gian này, họ ngừng lại nó quả, mình có chọc gì ông thầy đang bướng mà ông chửi mình ha. À, họ tích kheo vậy đó. Cho nên quý vị đó, đừng có chửi quỷ. Nếu quỷ cao phước như vậy thì quỷ đó đáng tôn kính, mà nếu quỷ thấp phước á thì đáng thương hại, thương xót. Thì có cái chuyện gì để mình chửi mình rủa, và mình nghĩ được như vậy mình không chửi rủa, thì cái miệng mình không gây độc ác, và không gây độc ác thì cái tạng thức mình nó không tạo cái quá để sau này mình làm quỷ. Dù quỷ Trường Thọ Thiên ngang phước đức với cõi trời Trường Thọ Thiên hay là thấp nhất như ngạ quỷ thì cũng là quỷ thôi. Cho nên chúng ta không nên tạo cái nhân quỷ để sau này cái quá chúng ta sẽ làm quỷ. Và trở lại với loài ngạ quỷ như vậy đó, thì chiều mới cho nó ăn được. Và ăn á, nếu muốn nó cho nó ăn đó thì phải có một thùng khuy nước bắt lên, và ít nhất là một thùng 20 lít nước, 20 lít nước bỏ 7 hộp gạo nấu 1 giờ đồng hồ rồi đem nó ra thì nó mới nuốt được. Chứ mà cháo nó nuốt không được, vì kiếp trước nó chỉ hút nước mắm thôi mà, à, nó kẹo nó hút lắm, cháo nó còn thở tiện nữa, nó là tiện, cho nên cái nhân nó sinh ra nó đã là ngạ quỷ rồi. Bây giờ mình có ai mà nấu 20 lít nước và 7 hộp gạo đâu. Cho nên chỉ nấu cháo lỏng á, chùa nào từ bi lắm nấu cháo lỏng, cho nên nó nuốt nó cũng chảy thành có nó. Chư tăng, nếu giáo hội có một cái sách lược để cứu cái nhân ngạ quỷ, nếu quý thầy, các vị giảng sư, các vị trụ trì, các vị chân tu, và nếu như quý Phật tử ở trong cái đạo tràng này mà nghe lời quý thầy, thì cũng có cái phương pháp cứu ngạ quỷ sống. Cứu ngạ quỷ sống lấy gì cứu biết không? Cái vậy đó mà nó ưa ăn cái nhỏ nhẹ, cho nên cái thứ hạt tiện nó ngọt, nó dịu, dịu nhiễu, dịu thiệt dịu đó. Nói lời nào mà nó ngọt, thiệt ngọt á, thì bắt đầu nó mở cái tâm nó ra, bắt đầu nó bố thí. mình nói thiệt ngọt thì nó mở cái tâm ra, nó mở cái hầu bao nó ra, nó bắt đầu nó cúng dường. Mình nói thiệt ngọt, nó bắt đầu nó mở cái hầu bao ra để nó xây dựng xã hội, để nó chịu ăn, chịu cho con nó ăn. Còn quý vị mà tới nói là bà mà hay là ông á, mà keo kiếp gì kiếp sau làm ngã quỷ là nó chửi cho mà tắt bếp đi, làm cự ngã quỷ tại cha tao cho mắc mớ gì tụi mày nói tao nói. Và nó lại càng keo kiếp thêm nữa. Cho nên trong cái pháp cứu được ngạ quỷ, ngoài cái diệu pháp ra không có cái pháp nào hơn. Và diệu đến chừng nào mà bấy hột gạo mà một thùng phi nước đó diệu vậy ra. Chứ bấy hột gạo mà một thùng nước cũng chưa diệu, mà bấy hột gạo mà một tô nước cũng chưa phải diệu. Tao mới có cháo lắm mà. Cho nó chưa phải là đề hồ. Phải đề hồ, nó vừa ngọt, vừa loãng. Mà cho nên mới đổ vô cái cổ nó bằng cây kim được chứ. Cái cổ nó bằng cây kim chứ không phải cái cổ bằng múc rửa đâu mà đổ cháo nước. Sự nó như vậy. Và lý cái pháp đó nói ra để cứu cho những người ngạ quỷ hiện hữu. Cho nên quý vị mang số mạng tới đây ngồi nghe pháp là con của Đức Phật rồi. Quý vị nỡ nào không mở từ tâm ra để cứu những người ngạ quỷ hiện đang còn sống. Họ đang còn sống nhưng mà cái nhân họ sẽ làm ngạ quỷ. Họ keo kết bón sáng đối với cha mẹ họ. Cha mẹ già thèm một miếng trầu họ cũng keo kết bón sáng. Ở quận 8 tôi được biết có một bà, bà giàu rất là giàu. Khi chúng tôi ở trên Maragui là bả lần bả lên bả cúng nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng bả giao cái gia tài cho con bả, giàu kinh khiếp. Con bả bây giờ nó nhốt bả trên lầu á. Rồi nó keo kết đến cái độ là bả bây giờ bả câm không nói được, đớ lưỡi chân hết đi được. Đớ lưỡi là cái gì nó cũng câm, cái gì nó cũng ngăn. Bả bước đi bả nói nó sợ là bả đi cúng chùa, bả bố thí. Cho nên bây giờ bà vừa tê bại một bên mà vừa đế lưỡi không nói được. Thì đến bác sĩ nó cho bà đi, cho bà ăn, cho bà uống thì bà bớt. Mà chúng tôi cũng không dám khuyên. Khuyên cái chú sao? Khuyên nó nói bảo ông thầy trong bố muốn mẹ tôi đem gia tài này cúng là sao mà khuyên cho bà đi, nhốt bà lên lầu. Đó từ 2-3 tuần nay tôi có nghe cái tin là bà nói được một vài tiếng. Bây giờ nó cho đi rồi. Nó cho ăn nhưng ăn ít ít rồi. Nó cho uống, bà thèm ví dụ như thèm một chai xá xị thì nó chỉ là nó đưa lên chai xá xị, nó ra lệnh là uống 7 ngày mới hết chai xá xị này nó nè. Chúng tôi nhờ trái ra cái dòng đời nó nhiều cho nên chúng tôi thấy rõ lắm. Ở đây thầy tôi Bồ Tát Quán Đức ấy, có nuôi một cái bà đó tên là bà Ba Khồn. Bà khòm chỉ có 5 tấc thôi, đi khòm sắt, ở sau lưng có cục u cao. Thầy tôi nói bà này là kiếp trước á, là bà là ngạ quỷ đấy. Cho nên thoát thân á, là nhờ những cái cúng chẩn tế. Cho nên bây giờ bà đầu thai đã nhiều kiếp rồi mà bà còn lùng nữa con. Bà còn khòm như vậy đó. Và bà rất, nghĩa là nên phải nói là bà trung thành với Bồ Tát Quán Đức là số 1. Bồ Tát Quán Đức ở miền Trung thôi, ở trăm năm vang thôi mà về tới đây ở chỗ nào bà cũng bò tới. Chỗ nào không có bà, Hòa Thượng chửi mắng cái gì bà cũng tới. Chúng tôi phá bà cách nào bà nói tôi trung thành với thầy Hòa Thượng, tôi cũng có theo mấy ông đâu. Nhưng mà trung thành để làm gì? Trung thành để bà ra chợ bà xin. Xin cái gì cũng cho thầy hết, cho Hòa Thượng hết, cho chùa hết. Nhưng mà chú Đức là bà nuôi hai thằng cháu kêu bà bằng dì ruột. Bà nuôi hai thằng cháu đó, nghĩa là khi Hòa Thượng về Trung, bà cũng nói bà đi xin đếm mà gửi cho Hòa Thượng, nhưng mà thật là để nuôi hai thằng cháu đó. Làm ngạ quỷ rồi mới lên làm người mà còn như vậy. Và hai thằng cháu đó khi chúng tôi lên thay quyền trụ trì thì là hai thằng cháu, một thằng là làm đại úy và một thằng bác sĩ. Nhưng một lần nào bà muốn về bà thăm hai thằng cháu đó, cháu bằng dì ruột và mẹ nó chết sớm cho nên nó kêu bà bằng mẹ. Khi còn nhỏ, khi nó 2-3 tuổi, một thằng 4 tuổi, thằng 2 tuổi, bà đi xin của chùa, bà về bà mướn người ta nuôi, nuôi cho nó trở thành bác sĩ với đại quý. Mà một lần nào bà muốn về thăm nó, thăm nó đó, thì bạn phải lén đi cửa sau, chứ mà đi cửa trước thì là thằng nào cũng vậy, nó xịt cho canh chết. Nhưng mà may lắm là có hai con dâu, hai con vợ của hai thằng đó rất là hiếu nghĩa, cho nên thỉnh thoảng nó lén lên chùa thăm, là gửi cho chúng tôi một chút tiền, thầy săn sóc giùm má ba có con ở nhà con đó, tới là ông xịt cho canh chết. Còn nếu mà bà lọt được vô là ông chửi mắng khó chịu lắm. Ông nói là tôi không có cái mũ khòm này, tôi không có bà con gì, mụ đừng tới đây, mụ đừng làm nhục tôi chứ, tôi là bác sĩ làm sao tôi có người mẹ như thế này. Cho nên nghĩa là mỗi lần như vậy thì bạn ngồi mà ứa lệ mà khóc. Cho nên chúng tôi mới dặn, kiếp trước bà đã là ngã quỷ rồi, kiếp này bà làm như thế thì bà còn làm cái gì nữa đây bà ba? Bà phải làm cái gì nữa đây? Bây giờ bà tới trước mặt tôi, bà sám hối đi, tôi thay mặt Phật tôi xá cho bà, chứ không thôi mai mốt bà chết tôi là đỏ dữ dội lắm. Cho nên cuối cùng là chúng tôi phải nuôi bà. Và khi ngày bà bệnh đau nặng, tôi đưa xuống chùa Thiên Phước nghỉ quý. Và bây giờ chùa Thiên Phước là cái chùa mà rất nát tan tành đó, ai đã đi theo chúng tôi đó, ngôi chùa thứ 29 của Bồ Tát Quan Đức đó. Bà đã ở đó một thời gian rất lâu, thì bây giờ cái mộ bà chôn tại chùa Thiên Phước nghỉ quý. Đây chúng tôi nói tắt thôi, cái đoạn đời của bà trước sau không biết, nhưng khi tôi lên làm trụ trì và cái thám cánh của hai thằng cháu gọi là con nuôi đó, nó đối với bà nghĩa là tàn bạo không tưởng tượng. Nói như chuyện xin nê mà không ai ngờ, nhưng mà đây là sự thật. Cho nên cái thân mình đã không lo, mà cứ cháu với cứ con bòn móc cái này bòn móc cái kia. Trong kinh Du Lan, trong kinh Báo Hiếu nói rất rõ, ăn chung mà tội riêng, mình cái gì cũng bòn móc cho con mà cuối cùng người mẹ gánh chịu hết. Quý vị nếu thức tỉnh, nếu quý vị thức tỉnh thì quý vị phải thấy cái nhân quả. Quý vị phải thấy nhân quả, và quý vị phải sợ cái nhân quả. Cái nhân quả nó theo như bóng với hình á. Thì có nhân là có quả thôi, nhân tốt là quả tốt và nhân xấu là quả xấu. Nếu nhân là ngã quỷ đó thì cái quả nhất định là ngã quỷ thôi. Chúng ta tránh cái nhân ngã quỷ để chúng ta không làm ngã quỷ, tức là chúng ta tránh cái keo kít bón sáng, tránh cái hà tiện. Mà hà tiện với ai mang tội nhiều nhất? Hà tiện với mẹ cha để dành cho con. Đây tôi để tôi nuôi cho nó đậu đại học, còn bà già thì chết đi. Rồi hôm ở đây sám hối chúng tôi dặn vợ chồng ông đó có bà mẹ 70-80 tuổi, tám mấy tuổi già quá mà hay sinh tật, cho nên hai vợ chồng có thằng con trai 10 tuổi. Hai chồng mới nói bây giờ mình muốn nuôi cho thằng nhỏ này nó thành tài thì bây giờ mình phải sinh mẹ mình. Bây giờ ra ngoài chợ mua cái rọ, cái rọ mà người ta mua heo đó, đem về được cho mẹ mình ăn cho thiệt no, cho mẹ mình uống cho thiệt say, rồi mình khiêng mẹ mình bỏ trong cái rọ cột lại, tối đem lên 10 giờ đêm đem lên rừng trút ra cho cọp nó ăn. Vì nghe tiếng cọp nó đã về đằng này rồi, sáng ngày thực hiện mua cái rọ về giấu phía sau, và khoảng chừng 9 giờ là sắp thực hiện. Thì ông chồng thấy thằng con còn thức, nên sao con không ngủ đi con? Nói dạ con thức để con thấy cha mẹ khiêng bà nội đi lên bỏ trên rừng. Ai nói mày vậy? Con hồi hôm con thức lén con nghe, nhưng mà ba mẹ cũng muốn bỏ trên rừng cũng được thôi, vì nội già rồi mà nội ăn hết cơm, con thương nội lắm. Rồi ba mẹ bỏ trên rừng được thôi, nhưng mà ba mẹ đem cái rọ về cho con gác lên gác bếp cho nó khỏi mọt. Mà chi vậy con? Mai mốt ba cái mẹ với già thì con bỏ ba mẹ trong cái rọ, con cũng khiêng bỏ rừng cho cọp ăn vậy. Cho nên có hiếu với mẹ cha thì con nó có hiếu với mình, mà bất hiếu với mẹ cha thì con nó bất hiếu với mình. Nhưng quả trả vay, bây giờ mình keo kích bón sáng, mình so chày buộc chặt với mẹ với cha, thì đã rõ ràng là tạo nhân ngạ quỷ. Còn gì nữa mà nó không có ngạ quỷ? Vậy thì đi lên chùa quy y á, rồi về tiếp tục keo kết bón sáng mà nó tôi không đọa ngạ quỷ thì là Đức Phật mâu thuẫn sao? Đức Phật nói nhân và quả, tạo cái nhân nào gắt cái quả đó. Bây giờ mình nên lên quy y trên chùa rồi, mình có pháp danh rồi, thì nhất định mình không đọa xuất sanh. Nhưng mà về vợ con đánh cố sát đi, đánh vợ thì nó đánh lại không được, nó nguyện kiếp sau nó sẽ làm người, còn ngàn người sẽ tự nguyện làm trâu để nó đánh lại cho sao lại chạy thôi, không làm xuất sanh. Là vì sao? Là vì nhà ngươi mới quy y cái miệng thôi, cho cái ốc của nhà ngươi chưa quy y, cái tim của nhà ngươi chưa quy y, nhà ngươi chưa quay trở về cái bốn tánh tự nhiên của nhà ngươi, nhà ngươi chưa trở về cái bốn tánh Phật của nhà ngươi chưa trở về bốn tánh Pháp của nhà ngươi, và nhà ngươi chưa trở về với cái bốn tánh Tăng của nhà ngươi, thì nhất định bởi vì không trở về cho nên các người không thấy nhân quả, các người không thấy Phật ở đâu, Pháp ở đâu, Tăng ở đâu, cho nên các người làm càn, các người keo kiết bón sáng với mẹ cha, các người keo kiết bón sáng với người hàng xóm, với người già, người trẻ, khổ. Vừa rồi chúng tôi đi phát quà cho một số em bé, và mấy chục em bé đến bên này, phía bên này thì các vị lớn, trong đó có Thượng Tọa Diệu Bốn, Thầy Giác Trí và Thầy Minh Thông. Phía ngoài, phía trước hàng ba thì chúng lào la khoảng 60 em. Ai nhìn thấy nó cũng ưa nước mắt hết, vì cặp mắt nó đen lấy, mặt nó tròn xinh xắn. Nhưng mà nó không được như những em bé ở thành phố, cho nên chúng tôi khởi đề, chúng tôi nói là Đức Phật nói sanh ở biên địa hạ tiện là một nạn, các bé này cũng là con người, các bé ở ngoài hàng ba đây cũng là con người, tại sao các bé hàng ba đây được sinh ở thành phố có cơm ăn dư áo mặc thường, còn các bé ở nông quê đây thì lại là không có. Quý vị hôm nay tới chứng kiến tận mắt, và nếu quý vị có chứng kiến tận mắt chắc quý vị về vẫn quên. Tôi có một lần thôi, lần ấy in trong đầu óc tôi. Tôi mang một hộp sữa đến một cái nhà nghèo, nhà đó có hai đứa con, một đứa con 1 tuổi, một đứa con 3 tuổi. Đứa con 1 tuổi nó hấp hối rồi, đói quá nó hấp hối rồi. Cho nên tôi vào tôi biết mẹ nó đục lon sữa, tôi móc trong sắt ra, tôi lấy lon sữa đục đi cho cháu nó uống, cho nó xíu rồi đó, chắc là nó đói nó xíu cho nó không bệnh gì đâu. Đục hộp sữa ra mà mẹ không dám khuấy nhiều, khuấy có một phần ly, cái ly hơi cao, ly thấp đây nè, rồi bà mẹ mới bung nút hút từng cái muỗng đổ cho cái đứa bé, đứa bé 2 tuổi đó, gần hết còn chút đấy, thì đứa bé nó no, nó lắc đầu nó uống nữa, thì bà mẹ để cái ly ra, thì bà mẹ mới nói chuyện chúng tôi, và mới săn sóc đứa bé 2 tuổi, thì cái đứa bé 4 tuổi nó bước lên, nó lại nó chụp cái ly bắt đầu nó uống. Uống không được, cái lưỡi nó cứ le mãi, và nó le nó liếm hết xung quanh cái miệng ly, và nó thọt cái ly cho nó tới dưới đây, cho nó đụng sữa mà không đụng. Thì nó 4 tuổi nó đâu có biết nó nước lên, cứ le hoài. Tôi liếc ngang qua thì tự nhiên những giọt nước mắt nó rơi. Cũng là con người, tại sao những đứa bé này nó đầu thai ở đây làm gì, để mà sữa mà không có mà uống. Hỏi mẹ nó, từ khi sanh giờ cháu nó không biết sữa là gì hết. Tôi mới ngồi nghĩ, tại sao mà nó biết sữa mà đây, nó biết đây là sữa mà nó lại thè cái lưỡi nó liếm, mà nó liếm không tới đáy ly. Bản chất con người sinh ra thì nó đã như vậy rồi. Sữa và con nít và sữa, hai cái đó nó quyện lẫn với nhau rồi. Mình hồi nhỏ cũng vậy, dắt sữa với mẹ là mình khóc liền. Mà người mẹ này thì đâu có sữa, họ nghèo, họ ăn cơm mì. Có chỗ để con ra từ bào thai đến lớn lên, và tới chừng đi lắm đắm gặp chúng tôi, đặt thằng đó tên là thằng cơm mì. Quý vị nào muốn gặp thằng cơm mì, hôm nào tôi dẫn nó tới đây để quý vị gặp thằng cơm mì một chuyến coi. Ăn toàn mì không? Nhưng mà thành đô ở đây, nó xin lỗi có những người giàu ha, lên cái nhà hàng 5 sao cái là 1.000 đô, mua một trận cười cái 5.000 đô, khung phí một cái tiền vô ích 10.000 đô, 10.000 đô với 5.000 đô với 1.000 đô đó là 16.000 đô đưa về cái chỗ khổ đó, con nít mập tù lù ấy. Nó không phải một hộp sữa mà nó tới mỗi đứa nó được cung ứng được 10 hộp sữa trong một năm. Nhưng mà loài người đó, vậy thì kiếp sau á, không cái làm ngã quỷ thì uống lắm mà. Mà nếu kiếp sau những cái tay phung phí tiền bạc mà keo kiếp bón sáng đối với mẹ cha, keo kiếp bón sáng đối với người nghèo, keo kiếp bón sáng đối với con nít, mà kiếp sau không làm ngã quỷ đó, thì là pháp Phật không nhiệm màu và chân lý ra phải xóa đi. Cái luật vô thường phải bỏ đi, cái luật nhân quả phải bỏ đi, và Đức Phật cũng dẹp tiệm đi. Đức Phật nói ai nghe nữa. Cho nên nhất định những gã đó sẽ làm ngạ quỷ. Bây giờ nếu đứng trên tình người hoặc là trên đạo từ bi của Đức Phật, tôi xin quý vị có mặt hôm nay, quý vị mỗi vị là một người truyền bá viên, truyền bá cái chánh pháp, truyền bá cái giáo pháp, truyền bá cái lời nói của Phật nói rằng nhân quả. Hỡi các người giàu có sang trọng kia ơi, các người hãy nhỏ xuống cho chúng tôi một giọt nước mắt, dân tình đang khổ sở lắm. Các người đừng dựa thế ý quyền, các người đừng phung phí mà để cho dân á lầm than cơ cực, để cho những người nghèo khó đói khổ, những cái bé không có sữa mà uống, những bà già không có cơm không có cháo mà ăn. Tiếng nói của vị là tiếng nói của tình thương, tiếng nói của vị là tiếng nói của chân lý, tiếng nói của quý vị là tiếng nói của chúng tôi thay mặt chúng tôi nói, và tiếng nói của quý vị là tiếng nói thay mặt Đức Phật nói. Nói lần được 2 lần, 3 lần, 4 lần, nói mãi, nói như bò nhơ có, nhơ chừng nào nó nhuyễn thì thôi. Nhưng với phép nói là phải dịu như mấy hạt gạo trong một thùng nước vậy. Chừng nào quý vị dịu, nó một nắm gạo trong một tô nước đó nó không chạy là vì cái cổ nó là cái kim, thì bây giờ một nhúm gạo trong một lít nước nấu nó không chạy nữa, thì 10 hộp gạo ở trong một 5 lít nước đó nó còn không chạy nữa, nó còn đặt bằng cái kim đó nó không chạy. Cái chai dầu nhị trên đường á ha, mà quý vị đem cái chai dầu cắt đổ lên không chạy. Cái dòng đường lớn hơn cái kim mà đổ dầu vào á, mà nếu không có cái tâm, không có cái xe ranh á, thì nó không chạy. Không chi cái bụng nó to á, mà cái cổ nó bằng cái kim, mà quý vị nấu cháo nó có chút hồ đó nó không chạy. Cho nên phải là 7 hộp gạo. Lúc khác chúng tôi sẽ dán 7 hộp gạo cho quý vị nghe. Thất bồ đề phần á, nghe không? Ai học cái đó, 7 hộp gạo là thất bồ đề phần, là thất giác chi. Quý vị lần lượt sẽ học tới đó, ai tới đó mới có 7 hộp gạo, mà ai chưa có đó, chưa hiểu cái đó, chưa có 7 hộp gạo, dùng cái 7 đó và đem nấu trong cái nồi nước diệu pháp liên hoa kinh, nấu sao cho nó nhuyễn. Nấu một thùng với 7 hộp gạo nó không được, đó nó còn không chạy, thì nấu một phi 7 hộp gạo đó nhất định nó chạy. Quý vị nhuyễn diệu chừng nào mà cho nó chạy, nó lọt trong cành cỏ, nó có giáo pháp nhiệm màu, thì dĩ nhiên cứu cho họ, không kiếp sau không làm ngạ quỷ. Công đức vô lượng quý vị ơi, quý vị đâu có tư ngồi nghe hoài mà không chịu đi làm truyền bá viên, thấy không? Quý vị cùng với thầy đi làm truyền bá viên chứ. Muốn độ cho ngạ quỷ thì hiện thân ngạ quỷ, muốn độ cho súc sanh phải hiện thân súc sanh. Trong này thiếu gì người keo kiếp bón sáng, mà hôm nay nghe thầy pháp này hết rồi đó, giải thoát cái keo kiếp bón sáng, thì chính những cái gã, cái người mà keo kiếp bón sáng đó sẽ đi nói cho những gã keo kiếp bón sáng khác. À, hoặc là quý vị không biết nói, quay cái băng này lại để đem tới cho người ta để ta nghe, nó nghe đâu. Thầy không nói không có dịu, nói này nói nó đụng chạm lắm, quý vị sẽ biến dịu ra mà nói. Còn ở đây thầy phân tích thì nó hơi đụng chạm. Phân tích á, thì nó thuộc về loại hải triều âm, phân tích á, nó thuộc về phạm âm, à. Phân tích á, nó thuộc quán thế âm, cho nó chưa phải diệu âm. Diệu âm bây giờ quý vị nghe rồi, quý vị giờ biết nó mới thành diệu âm. Diệu âm là diệu, nó rất nhẹ, rất nhỏ, năn nỉ, ý ơi, khóc lóc, nói sao cho họ nghe cho nó dịu, cho nó lọt vô trong cái cổ bằng cục cái kim đó. Trên cái đất chỗ nào cũng vậy, trên đất nước chúng ta chỗ nào cũng vậy. Đã là con người là nó như vậy. Có nhiều người thừa thải, lớp ăn lớp đổ, lon sữa được uống một lần, kiến vô trong đem dục mà trùng heo, đem đồ dục rồi đóng rác, nên là mất vệ sinh, có vi trùng ở trong á. Trong lúc đó, không xa chúng ta, thì có những em bé nó phải thè cái lưỡi để nó liếm cái đít liền, không tới đít liền. Cho nên chúng tôi cảm động nhất khi nghe Phạm Duy phổ cái băng nhạc là làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói. À, có những con người thay trâu gì đó đi cày. À, và hôm nay rất vui là vì ngô, cái nồi cơm ghế ngô mà đầy. Cái cô gái hôm nay vui là vì cái nồi cơm ngô đầy. Tôi nghe cái bài hát đó sao bỗng nhiên nó rạc rào, và tôi muốn làm tu sĩ để tôi đi nói cho hơn nhạc sĩ, nói làm sao để cho ngực cái không còn cái con người mà phải còn bị cái bát cơm ngô đầy, để cho con người không còn phải thay bò thay trâu để kéo cày nữa. Nhưng nói cũng tới, nói không xiết, nói được đành thua thôi. Và ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, đây là nhân quả mà làm ta nói. Cho nên muốn nói đó thì nói chẳng ngay từ bây giờ, để cái kỷ nguyên 21 bớt đi những người bừa thay trâu cày. Đức Phật dạy chúng ta quán. Quán tức là liên tưởng tới một cái khác. Quý vị ở đây có khi nào liên tưởng tới cái khác không? Có, nhưng mà quý vị liên tưởng tới cái cảnh thế giới cực lạc, liên tưởng tới cái hoa sen, liên tưởng tới cái gì sẽ nở ra, cái gì ngồi trong đó, chưa được đâu. Là gì á, quý vị còn vay, còn trả, còn nợ, còn nần thân bằng quyến thuộc cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, còn đang đau khổ lầm than như thế, quý vị phải làm sao cải hóa đi chứ. Chiếc máy may nó chỉ chở một tấn thôi, mà gia đình dòng họ bà con mình tới đứng chung quanh chiếc máy bay, leo lên chiếc máy bay tới 100 tấn, chiếc máy bay không bay nổi. Bây giờ thầy thông bố ví dụ như đi có thần thông á, và có thể bỏ cái xác này là đi lên cõi Phật liền, tức là đắc quá liền á. Nhưng mà đắc sao nói, là bây giờ bao nhiêu người đây, mỗi người cái thầy ơi nếu người biết ở lại à. Cho nên nguyện nói cho quý vị cùng bay, cùng nhẹ bớt đi, mỗi người sắm chiếc máy bay để cùng bay. Cho mà mình thầy có một chiếc máy bay ấy, thì chắc chắn không bay được. Là bắt đầu bay lên nó máy bay nói là thầy ơi hồi nếu thì thôi không bay nói. Nó cách khác là ra biển, bây giờ phải dạy cho quý vị biết bơi hết mới dám dẫn ra biển mà lội bên kia bờ. Bao nhiêu người này không biết bơi mà thầy nói đó mai đi ra đến lượt từ Vũng Tàu lội qua bên kia ở Cần Giờ là dạ đi chứ. Ra thầy mới nhảy bỗng xuống, cho quý vị nhảy con súng chụp thầy tọa chìm hết. Cái thế gian này nó như vậy đó. À, ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ, anh em chị em chú bác cô dì lớn nhỏ, người thì ở đầu gành, người thì ở cuối bãi, người ở địa ngục, người ở ngã quế, người ở súc sanh, người lên trên cõi trời, người làm quan, người làm tướng, người làm giàu, người ở bên kia vòng trái đất, người ở bên này vòng trái đất, người ở bên A, người ở bên B, trái hết. Bây giờ làm sao quý vị mà có thể là thoát được, làm sao có thể quán tinh quan sen được. Cho nên muốn quán tinh quan sen thì quán trong cái cùng cảnh khổ của chúng ta. Trong giờ này chúng ta đang ngồi nghe pháp đây thì cách ta không xa biết bao nhiêu người lầm than cơ cực, biết bao nhiêu người khổ lụy đau buồn. Ngoài người ra thì cái địa ngục nó thế nào, ngạ quỷ nó thế nào, súc sanh nó thế nào. Cho nên sứ mạng của quý vị đi tu để cầu tự độ cho mình, và cũng nên mở vòng tay để độ người khác. Cứu cho được những người ngạ quỷ rồi thì còn những người địa ngục nữa chứ. Những người địa ngục, tại sao bây giờ ở địa ngục và rồi đây hết cái lớp người địa ngục đó, rồi cái địa ngục đã trống không chưa? Xin thưa chưa, là vì cái nhân địa ngục ở đây còn nhiều lắm, nói lời độc ác, nghĩ việc độc ác, làm việc độc ác, không phải không có. Quý vị có dám cam đoan với chúng tôi là không có? Quý vị có dám cam đoan chúng ta là trong nhà đạo Phật chúng ta thì ai quy y rồi thì không bao giờ nghĩ điều độc ác không? Có ai dám quả quyết với chúng tôi là trong giới tu hành á, họ không nói điều độc ác không? Không làm điều độc ác không? Bùa ngải ếm đối là cái gì? Làm cho ta điên cuồng điên loạn đó là cái gì? Nó nằm ở đâu ra? Nó cũng nằm trong các cái chùa ra chứ, nhà thờ đâu có cái đó. Quý vị không thấy đâu, cho nên cái đó chính là vô minh, cái đó không trí tuệ. Thấy chùa nào cũng nhào vô, khi đụng đầu rồi mới tá hóa mặt mày ra. Trong giới tu hành mà còn có những giá đội lốt như thế thì trong chốn nhân gian, liệu rằng những người đã quy rồi đó, liệu không làm điều độc ác không? Không nói lời độc ác không? Trong đạo tràng hôm nay, quý vị có dám ai quả quyết một tiếng đồng thanh với chúng tôi là trong này không có người nghĩ độc ác không? Nói độc ác không? Làm độc ác không? Có chứ, nhiều ít chứ. À, nếu như vậy thì rõ ràng đang gieo cái nhân địa ngục rõ ràng rồi. Đang gieo cái nhân địa ngục rõ ràng, có chạy tới đằng nào đâu. Chúng tôi nói là quý vị ngồi nghỉ trầm ngâm coi, chung quanh nhà quý vị, trong dòng họ quý vị, trong xóm làng quý vị, nếu rộng ra trong thành phố quý vị có không? Trong thân tộc không có, thì trong xóm có, trong phường, trong phường không có, thì trong xã, xã không có, trong quận, quận không có, trong thành phố. Trong thành phố không có, trong nước, nước không có, trong trái đất. À, biết bao nhiêu người đang nghĩ điều độc ác, đang nói lời độc ác, đang làm việc độc ác, thì đang làm đó, thì nó sẽ trả thôi. Có cái trả liền, có cái trả lâu, và có cái trả lâu lâu nữa, nhất định. Không bước chân chung đi thôi, mà bước chân chung đi trên một bước chân á, nó có quá khứ, hiện tại và vị lai trong một bước đi. Cái chân đặt xuống, cái chân vừa dỡ lên, thì cái dỡ lên đó để bước tới, thì cái ở sau á là quá khứ. Cái mà mình đang dậm xuống đó là hiện tại, và cái gót nhón lên để chuẩn bị bước tới là tương lai. Cho nên trong một bước đi, đã, đang và sẽ, ba cái, quá khứ, hiện tại và vị lai, cả ba. Cả ba trên một bước đi thì tất cả việc làm nhân quả cũng đã, đang và sẽ. Làm việc thiện kiếp trước hay đời trước, cả những năm trước thì đời này đang và sẽ hưởng thiện. Làm việc ác những năm trước, những kiếp trước, những ngày trước thì đã làm việc ác, năm trước, tháng trước, ngày trước thì trong kiếp, trong hiện đời này sẽ hưởng, sẽ trả, sẽ lãnh cái quả xấu, quả ác, quả báo trong tam đồ. À, hiện chưa lãnh nhưng mà sẽ lãnh thôi. Là bước chân đi dỡ lên là đã, tức là quá khứ, dậm xuống là hiện tại, bước tới sẽ bước tới, nhóm cái chân sau bước tới là tương lai. Mà khi tương lai dậm xuống á thì cái chân kia nó bước lên thì nó lại trở thành quá khứ. Chân trái bước lên, à, một bước, chân mặt bỗng nhiên nhóm lên, à, thì đó là đang. Và chân mặt dậm tới trước á thì chân trái nó trở thành quá khứ rồi, mà cái chân mặt nó đang. Bây giờ chân trái nó nhóm lên là sẽ đó, vị lai. Cái vị lai nó nhóm tới, nó bước tới, chân trái bước tới trước thì chân mặt trở thành quá khứ rồi. Cái quá khứ, cái hiện tại, vị lai nó cứ dầm như thế này. Nhân quả nó vòng theo quá khứ, hiện tại, vị lai để nó trả cái quả báo. Không chạy đằng nào khỏi, không tránh đằng nào khỏi. Cho nên nhiệm vụ người con Phật có hai trách nhiệm. Trách nhiệm là tự gỡ lấy cái quả báo xấu cho chính mình, và đồng thời gỡ lấy cái quả báo xấu cho những người chung quanh mình, cho loài người và muôn loài chung quanh mình. Không gỡ nhiều thì gỡ ít. Quý vị đừng đợi đắc quá, quý vị đừng đợi quý vị giói, quý vị đừng đợi quý vị phải làm thầy mới gỡ được. Ngay bây giờ làm việc liền. Bây giờ tới rằm quý vị có còn rất nhiều nhiệm vụ truyền bá chánh pháp. Quý vị là một hướng dẫn viên, quý vị là một truyền bá viên, quý vị là một giải thích viên. Bởi vì chỉ có quý vị mới nói cho những người cùng với quý vị nghe. Muốn hiện thân, muốn độ nam cư sĩ hiện thân nam cư sĩ, mà muốn độ cho nữ cư sĩ ưu bà di hiện thân ưu bà di. Quý vị đang là ưu bà di, đang là ưu bà tắc, đang là nam cư sĩ, đang là nữ cư sĩ, thì quý vị mới độ được những người nam và nữ cư sĩ. Chúng tôi tùy khưu rất khó độ. Đó, cho nên cây rằm tháng 7 tới đây, xin thưa quý vị, năm nay trình độ quý vị cao hơn rồi, quý vị sẽ có một cái cúng dường cao hơn, quý vị sẽ thấy rõ những cái gì quyền nhiệm hơn, quý vị thấy cái gì của Phật pháp nó cao xa hơn. Ngoài nền trời biết bao chúng sinh đang đau khổ, trong nhà chúng ta, mẹ cha chúng ta, thân bằng quyến thuộc chúng ta chưa biết đạo, trong xóm chúng ta, bè bạn chúng ta, ta chưa hiểu luật nhân quả trả vay, cho nên ta đưa đầu vào làm việc ác. Trong dòng tộc chúng ta, họ nội họ ngoại, chú bác cô gì, anh em chị em, thân bằng quyến thuộc, chúng ta chưa biết đạo là gì hết. Người nào giỏi lắm là đến chùa lạy Phật, cúng dường một chút ít tịnh tài phẩm vật là có nghĩ là đó họ xong rồi. Và cái giáo pháp giải thoát không lọt trong tay họ, cho nên họ về ý họ tha hồ nghĩ điều ác. Ý nghĩ điều ác riết rồi thì miệng nói ra điều ác, mà miệng nói điều ác được thấy không ai khuyên can á, thì bắt đầu cái thân nó làm điều ác, thân khẩu ý đắm chìm trong điều ác, thì dĩ nhiên họ sẽ trở thành gây nhân quả, gây nhân họ sẽ gặt cái quả trong tương lai, hoặc trong đời này, hoặc đời sau, hoặc ngay trước mắt còn sinh tiền hay khi chết rồi, nhất định họ sẽ đọa trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rằm tháng 7 này là cái ngày để mà cứu tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà muốn cứu thì cứu có hai mặt, cứu cái người đã là đã ngạ quỷ địa ngục súc sanh rồi, và cứu cái người sắp làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhiệm vụ cứu cái người đã là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là nhiệm vụ của quý thầy, còn nhiệm vụ cứu cái người mà sắp làm đã ngạ quỷ địa ngục súc sanh là nhiệm vụ của quý vị. Cho nên hôm nay trước ngôi tam bảo này có chư tăng đây đại biểu cho chúng tôi trao lại cái sứ mạng đó cho quý vị. Không cứu đâu xa, cứu ngay trong nhà mình, cứu ngay chính mình. Chính mình không nói điều ác, chính mình không nghĩ điều ác, chính mình không làm điều ác. Rồi cứu ai nữa? Cứu cho con mình, cho cháu mình, cho anh mình, cho em mình. Cái thằng anh nó đá con em một cái mà nó còn chế nữa, thì nó tạo cái nhân gì vậy? Tạo nhân gì? Ông chồng đánh bà vợ mà đánh như đánh trâu ấy, là tạo nhân gì vậy? Quý vị đừng nghĩ là quý vị đã đến chùa học giáo lý cao rồi quý vị không có nhân quả trả vay. Nhân quả trả vay như bóng với hình, như vang theo tiếng. Nhân quả trả vay nó không từ ai hết, kể cả Úc Đâu Lâm Phất. Nhân quả trả vay nó không từ ai hết, kể ông Hòa Thượng. Một ông Hòa Thượng mà vẫn làm thân chồng 500 kiếp. Chỉ nói lộn một chữ thôi. Vậy thì nó không từ ai hết. Quý vị nó không có tự ai, cho nên phải giật mình, phải ghê sợ chứ. Nếu mà quý vị đi tu mà không đến học Phật mà không sợ nhân quả trả vay thì là quý vị làm sao? Bởi sợ nhân quả trả vay cho nên mình mới tinh tấn tu hành, mới sợ nhân quả trả vay cho nên mình mới khuyên can những người thân bằng quyến thuộc của mình. Năm nay cầu siêu và cầu an, quý vị đừng gây ghi hết tên gia đình làm gì, ghi một vài người đại diện và tộc họ nó là Lê tộc hay là Nguyễn tộc hay là Trần tộc, ghi ít thôi. Nhưng mà tâm niệm quý vị nghĩ ngay bài pháp hôm nay để làm sao cứu hết toàn bộ gia tộc của mình. Chính quý vị là cái cầu, chính quý vị cái cầu, chiếc tàu cập bến Bạch Đằng, ở trong này chiếc xe hơi chở người ra, ngoài kia cái tàu há hỏng không lên được, cho nên phải có cái cầu tàu. Cái cầu tàu bắt lên tàu và bắt lên đất liền để cho người trong này bước ra. Quý thầy như chiếc tàu há hỏng ra để đón rước hết tất cả những ai đau khổ để trở về bên thế giới giải thoát. Nhưng mà ngạ quỷ địa ngục súc sanh thấy quý thầy cũng sợ. Cho nên phải có quý vị đến chùa, đưa tay đưa họ lên, đưa cái niềm tức đưa họ lên, để họ mới nhập lên trên cái vòng mây lành mà do các thầy kết lại, nhân cái mùa ăn cư kết hạ chứ. Chứ còn quý vị không đến, không thành tâm, đến đây mà nói chuyện, đến đây mà chơi, đến đi chỗ kia chỗ nọ lung tung, từ động tới động, không có một phút tịnh thì làm sao kết được cái câu. Cho nên hương linh của quý vị, dâm linh thân bằng quyến thuộc của quý vị, các đắng cô hồn thân quen của quý vị hoặc không thân quen, và tất cả những cái kiếp oan hồn uổng tử chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn đến ở ngoài cổng chùa không dám vô này. Quý thầy đâu có hành khắc gì họ mà không dám vô, nhưng mà một người ở miền quê bước lên thành phố điện nó chá con mắt, mời vô một cái nhà hàng, dù là thân nhân mình á, mời vô nhà hàng là nhà hàng có giấy mời bỏ một túi à, nhưng mà tới đó không có thân nhân họ không dám vô, họ đi về. Cho nên thân nhân phải đứng ngay cửa. Ở đây ánh sáng và họ từ bóng tối đến. Họ từ bóng tối đến mà không có cái người thân quyến của họ ở đây để đưa vào thì họ đã dám vào. Mà chưa có một ý kiến hỏi. Con thờ linh ở chùa khác mà nghe chùa Quan Âm là có cúng siêu bạc độ cho hương linh, vậy là làm sao mà con cúng được à? Cái chuyện này không lo, mà lo chuyện đó. Lo là ghi tới 10 chùa, và chùa nào cũng tới một chút rồi đi về. Cho nên hương linh cũng biết là mình cúng chùa nào. Hương linh tới kiếm có mình cúng 10 chùa, 20 chùa cũng được. Nhưng mà tâm tâm niệm niệm là cái rằm tháng 7 tôi sẽ cúng tại đó, tâm niệm ngay từ bây giờ. Còn ví dụ như có quy y hương linh ở dưới Chợ Lớn, nhưng mà ngày xưa bạc độ cúng ở đây, hay quy y ở đây mà ngày xưa bạc độ cúng Chợ Lớn, thì cái tâm niệm mình cũng nói lên để kết thành một cái gì, cái dòng điện tuyến như là bưu điện vậy, cũng như giấy mời vậy đó. À tôi đi đâu tôi đi, nhưng mà ngày đó tôi sẽ đón anh tại cái chỗ đó, tôi sẽ ra cái trường tôi đón anh, và tôi sẽ đưa tới nhà hàng đó à, hay là tôi ra bến xe tôi đón anh, hay tôi ra bến xe tôi đón chị, nhưng mà tại nhà hàng đó có em tôi đứng đó, tôi đi đón em tôi đứng đó, hoặc không cần em, tôi đưa anh từ đó tới nhà hàng, tới cái chùa nào đó để ăn no, để anh nghe rõ, để rồi sẽ có máy bay chở anh đi nữa. Cho nên hương linh nhất định siêu thôi. Và ở bất cứ chùa nào, nhưng những tội để mà kêu là tội chém, tội chung thân khổ sai à, tội chung thân khổ sai, muốn cứu những tội đó, trong nước không ai có quyền bằng chủ tịch nước à. Nếu nước quân chủ thì không có ai có quyền bằng vua, nếu nước mà tư bán thì không có ai có quyền bằng tổng thống, chỉ có cái ông đó mới được quyền ký lệnh tha khỏi chết chém, khỏi tử hình, tha khỏi chung thân khổ sai, còn ai cũng thua hết. Vậy thì ở đây ai là người được ký lệnh để mà tha cho những người ở địa ngục, ai là người ký lệnh tha cho những người ngạ quỷ, ai ký lệnh cho những cái linh hồn của những loài súc sanh nó sắp làm súc sanh trở lại, hay nó sắp trở lại địa ngục, ai? Ngoài Đức Phật ra không có ai hết nào. Mà Đức Phật không phải ở một chùa này, ở chùa khác, ở nước này, ở nước khác. Đức Phật đứng một nơi phóng từ trường ngàn dặm, nơi nào có sự hòa hợp tăng thì từ trường của Đức Phật đến. Mà tăng á, là phải 4 người trở lên, mà không đủ 4 người lên á, thì đó mới là tỳ khưu thôi. Mà tăng á, phải có tu hành, tăng phải có hòa hợp, tăng phải có giới đức. Khi nào chỗ nào có tăng, chỗ đó có Phật. Cũng như tổng thống hay chủ tịch nước muốn xa, muốn tha thì chỗ đó phải lập tòa án, mà tòa án là phải có công tố viện, phải có chánh án, phải có luật sư à, có thẩm phán, phải đủ 4 thành phần thì mới thừa lệnh truyền của tổng thống hay của chủ tịch đến để tha đang ăn đó. Cho nên những cái đàn siêu bạc độ đó là những cái phiên tòa án để xin tội cho tội nhân, xá tội cho tội nhân, cho nên mới gọi là xá tội vong nhân. Ai có quyền xá tội? Nếu ngài Địa Tạng có quyền xá tội thì ngài ở dưới xá cho ngài lên trên đây làm chi, ngài dẫn địa ngục viên lên đây làm chi. Nếu Đức Phật có quyền xá tội một mình á, thì Đức Phật xá cho ngài, nói với ngài một quyền liên là phải cầu chư tăng làm gì. Ở đây chỉ có cái đám Phật tử là chưa mở con mắt ra, chỗ nào có chùa có am này cứ nghĩ là chỗ đó có tăng thôi, chỗ nào có chuông có mở chống kèn đốt lên đánh tùm lum lên thì chỗ đó là linh thôi. Họ không biết nơi nào chân tu, nơi nào là không chân giả tu. Cho nên họ đem ông bà cha mẹ họ gửi những cái chỗ không đáng gửi, gửi tới chỗ đó còn được đọa địa ngục thêm nữa. Vì cái chỗ đó nó có những cái hũ để rồi nước khuya nó cúng, để nó dụ do nó đốt trong hũ để nó làm âm binh. Bây giờ nó có 100.000 âm binh rồi, nó muốn nhân cái mùa tháng 7 này nó dụ 500.000 âm binh nữa. Cho nên ông bà cha mẹ quý vị bị nhốt trong cái hũ âm binh đó hết. Xin mở vòng đơn cái chỗ này chút. Cái hũ ở đây không phải là cái hũ đựng cốt đó nha. Cái hũ của họ, cái hũ có những cái ông thầy buồn ngái đó, là cái hũ bắt nhốt những cái linh hồn của những cái người chết đó, gọi là người chết cho trong cái hũ đó gọi là âm binh. Cái hũ đó nó lớn lớn hơn con chân cái một chút thôi, chứ không phải là đừng nói chùa nào có hũ đựng cốt là cái hũ nó nhốt âm binh. Cái hũ nhốt âm binh là của thầy phù thủy, thầy buồn ngái đó. Xin nhớ lại, xin nóng vòng đơn chỗ này lại chỗ. Và bây giờ ông bà cha mẹ quý vị đang ở trong cái hũ đó, tôi nói cho quý vị biết, lời nói hôm nay thầy nói như hái triệu âm, hơi mắc lầm. Lời nói thật mắc lầm, nhưng đây là lời nói của từ bi. Bi với lăng bạc khổ, chứ không phải làm thinh mãi. Vì chúng tôi đã làm thinh lâu rồi, cho nên quý vị đã xa vào dòng lưới của tà đạo. Có những vị ác tăng, có những vị sử dụng bùa ngải, âm binh, âm hồn, âm tướng, mà quý vị đem ông bà cha mẹ quý vị gửi vào đó hết. Hãy tỉnh thức đi, hỡi những người con Phật tại gia. Đang ngủ lâu lắm rồi, ngủ nhiều ngàn kiếp rồi, và kiếp này đang ngủ, mình ngủ một mình đã đủ rồi. Đừng ngủ thêm và bắt thân bằng quyến thuộc của mình, thân bằng quyến thuộc của mình hăm hở từ cõi địa ngục đi lên, vui vẻ hoan hỷ. Hôm nay là ngày xá tội vong nhân, ta nghe ở trên trần gian có người kiếp trước là con ta, kiếp này đang tu, đang hành, đang là một cư sĩ thuần thành của những ngôi chùa học Phật rất là giỏi, cho nên ta nhất định kỳ này sẽ được con ta đem gửi và ta siêu bạch độ. Nhưng mà lên nó gặp người con ta đó vẫn đi hết tên họ dòng họ, vẫn đi tới một ngôi chùa gửi vô ông thầy nói tốt, con về đi, cứ ngủ ở đây để thầy cầu siêu cho con. Thấy chim bao nữa đâu, là vì sao thấy chim bao nữa, nữa đem ông tôm bùa ông đút vô trong hũ nhét nó quách, sao thấy chim bao nữa, chắc chắn như vậy. Tôi nói là trước có Phật làm chứng, có quý thầy làm chứng, số người cái này sẽ giật mình và quý vị sẽ ân hận. Việc làm quý vị không sáng suốt, chỗ nào quý vị cũng lễ, quý chỗ nào quý vị cũng lạy, chỗ nào quý vị cũng bái, quý chỗ nào quý vị cũng gửi linh, rồi đây quý vị sẽ ân hận suốt cuộc đời quý vị. Và những vị đó ta ra khỏi hũ rồi ta sẽ báo quý vị đến trọn đời và kiếp sau nữa, là vì tội quý vị không sáng suốt, hữu tình cố ý kéo cái cò một làn đạn đại liên ra cũng chết hàng ngàn người, nhưng mà vô tình kéo cò thì một băng đạn đại liên cũng chết 1.000 người vậy à. Vô tình cứu ông bà mình hay là hữu tình cứu ông bà mình, vô tình nhốt ông bà mình hay là hữu tình cứu ông bà nhốt ông bà mình thì cũng chết, ông bà mình cũng vô trong cái hũ hết rồi à. Quý vị đừng có nghĩ là quý vị đã giỏi Phật pháp, cái đầu quý vị đó thường sống theo tình cảm, thường sống theo bè bạn rủ gan, thường sống theo cái quảng cáo rùm beng bên ngoài, thường thấy những cái gì hào nhoáng. Một lầm rồi một lầm rồi một lầm, cứ lầm tới và lầm tới, và mình lầm mình đem cho người khác lầm nữa. Đáng ra chúng tôi không nói, là vì sao không nói, là vì cái chính những người bị nhốt trong cái hũ đó cũng là nghiệp chướng. Kiếp trước đã nhốt nhiều lắm rồi, kiếp trước chẳng những nuôi chim nhốt trong lòng mà còn nuôi heo nhốt trong chuồng, nuôi bò nhốt trong chuồng và nuôi cá nhốt trong phủ, nhốt ra nhiều lắm rồi. Cho nên bây giờ chưa trả hết, nhốt ở địa ngục lên đây chưa trả hết, cho nên nhốt trong hũ, mà thà nằm địa ngục còn hơn nằm trong hũ. Cái địa ngục nó rộng hơn cái hũ. Chúng tôi nói để quý vị tỉnh thức, để quý vị bình tĩnh, và không phải cái nào cũng như cái nào. Quý vị thường nói đạo nào cũng tốt, chùa nào cũng tốt, thầy nào cũng tốt. Từng rồi chúng tôi nói quý vị là hòa hợp, và hòa hợp cái tánh chứ không phải hòa hợp cái tướng à. Ông giáo sư và thằng học trò không thể bằng nhau để hòa hợp cùng nhau ngồi thảo luận một công án được. Học trò là học trò, mà giáo sư là giáo sư, học trò phải học ông giáo sư. Chừng nào đứa học trò nó giỏi, nó đậu bằng giáo sư thì nó và thầy nó bằng nhau. Bây giờ nó học trò thì cái tướng của nó là thấp hơn, cho nên tướng không hòa hợp, mà tánh phải hòa hợp. Hòa hợp với tánh à. Cái ngôi chùa kia xấu, cái ông thầy đó xấu à. Trong 10 cái xấu ông có cái tốt, cho nên mình hòa hợp cái tốt của ông, mình có quý mến ông. Nhưng mà mình có thấy ông chơi như vậy là ông chơi buồn ngại. Ông chơi đó ông chơi tà đạo. Ông chơi đó ông chơi nghĩa là nhốt ông bà cha mẹ tôi trong hũ à. Phải thấy mình không chê, mình không quý mến, nhưng mình phải tránh xa gần thiện tri thức, tránh xa ác tri thức. Cho chúng tôi không bắt buộc cái gì à, là đầu tròn áo vuông, ai cái gì cũng tới. Cái quan niệm nó sai lầm. Cho nên nhân dịp buổi trưa có một vị hỏi: ông bà cha mẹ có con rơi một chùa khác, tới một chùa khác cũng được không? Được. Ông bà cha mẹ có quý vị bị nhốt ở nhà lao Chí Hòa, bị nhốt ở nhà lao Băng Kiên, bị nhốt ở nhà lao Long Khánh, nhưng mà ngày xử đưa về tòa án ở Sài Gòn, miễn là có tổng thống ký, miễn là có tòa án ký và lệnh được xin từ trước, hôm xử đã chỉ hợp tức quá mà thôi. Lệnh của tổng thống, lệnh của chủ tịch đã ký tha ân xá, thì ra đó tòa ta xử ân xá. Lệnh ký giảm tù thì ta ký tòa xử giảm tù. Ở đây cái tâm hồn quý vị muốn cứu ông bà cha mẹ là quý vị phải gửi đơn xin trước, xin suốt 3 tháng nay sự tu hành của quý vị, xin suốt 3 tháng nay cái sự nói năng của quý vị, xin suốt 3 tháng nay là cái ý nghĩ của quý vị, xin suốt 3 tháng nay là việc làm của quý vị, chứ không phải để tới ngày rằm mới xin à. Rồi cái lời cầu khẩn, cái lời nguyện cầu của quý vị nó đã kết thành vần mây lành, nó đã vang lên trên và nó kết tới cõi Phật, và hào quang của Phật, hào quang Bồ Tát rọi xuống theo cái đó mà trái ra, thì hôm rằm đó cha mẹ quý vị được chư tăng hợp thức qua. Chư tăng là cái tòa án để mà tha tội cho mọi người. Cái tòa án này là tòa án phá án, chứ không phải tòa án buộc án. Buộc án có cái chỗ khác, còn đến chư tăng là đạo từ bi phá án, ai bước qua hoặc giảm hoặc bớt, chứ không có thêm tội ai hết. Còn chỗ thêm tội là chỗ diêm vương à, cái tòa án đó khác. Còn cái này là hợp thức qua, cái này là cái nơi phá án, cái nơi này là cái nơi xin ân xá, đây là cơ quan ân xá quốc tế à. Cho nên quý vị được gửi qua, mà cơ quan ân xá quốc tế nếu không có hoàng đế của ngôi nước đó, tổng thống nước đó, chủ tịch nước đó, thì cái cơ quan đó cũng thua thôi. Cho nên giữa chư tăng và chư Phật Bồ Tát phải cái liên kết. Vì vậy cho nên mới có 3 tháng an cư để cầu nguyện, để mà liên quan với nhau từng ngày từng giờ từng giây từng phút, để hôm rằm tháng tư mới bắt đầu ta xả ra. Vị tăng nào không an cư là vị đó không phải tăng. Chúng tôi nói rõ cho quý vị, chúng tôi nói không mắc lầm. Nếu không an cư thì phải tầm hạ, mà nếu không nhập hạ tầm hạ thì tại chỗ phải an cư. Khi Đức Phật còn tại thế cũng như thế, và Đức Phật từ đó tới nay 2500 năm mùa hạ chưa tăng phải như vậy à. Rất là nghiêm khắc, cái lực của nhà binh á, nghiêm khắc 1, nghiêm khắc 10, lực an cư cái hạ nghiêm khắc tới 1000 lần. Chùa Quan Âm vừa rồi tối khuya hôm qua trục xuất một vị tăng ra khỏi chùa trường hạ. Quý vị thấy yên lặng, nhưng bên trong nó khắc khe. 1 phút lệnh kiến đánh, 1 phút thứ nhất mà phút thứ sau không có quỳ nhang. Dù là có 60-70 tuổi quỳ nhang, dù là thầy trụ trì là quá chủ phải quỳ nhang, nhưng đại chúng không cho. Chứ quý vị không thấy ở đây làm lớn trụ trì thầy xuống không, lực là lực. Có như vậy thì mới đủ làm gương mẫu cho cả trời người quý thần, và mới trái cái tâm hồn ra để giữ gìn cái giáo pháp của Đức Phật. Quý vị chỗ nào không có à, có nhiều người họ giá nhà sư. Cách đây 1 tuần lễ có ông bà tôi báo cho tôi ở đây nè, trên đường này nè, có một cái tổ chức cứ là gà gái vậy thì 3 người tới hợp nhau đó, rồi đi đâu xa chiều mang về 1 bình bát. 1 bình bát đó, mỗi bình bát như vậy là từ 80.000 tới 100.000 rồi đêm đó là đánh bạc, đêm đó là nhậu nhẹt, rồi sáng dậy là bắt đầu là lấy cái tóc giả ra, rồi mặc y ra, mờ sáng đi thiệt sớm, đi xuống đây dùng Sài Gòn trở lên đi khất, đi xin đầy bình bát bữa nào rồi. Cho nên đây là cái đám Phật tử nó u mê, kệ nó, mong cho có nhiều người như vậy để cho nó tỉnh giấc. Nó thấy sư là nó bỏ tiền vô à, nó thấy sư là nó cúng mà, nó thấy ni là nó cúng, nó không biết cái gốc gác ở đó đâu hết. Có nhiều vị sư á, 1-2 giờ chiều rồi mà còn đi khất thực, đâu có cái luật đó. Có nhiều người, nhiều vị sư đi như đi chợ vậy, đi xăm tới cái nhà nó quẹo vô cái cặp, cái đưa vô cái bình bát sư, còn đứng cái bình bát sư ở đây nữa. Có giới luật gì mà Phật tử vẫn bỏ vô bình bát? Cho nên cái ý kiến có một đạo hữu đó, có lẽ đạo hữu đó làm cán bộ trong phường, yêu cầu tôi nói tôi không bao giờ làm chuyện tào lao. Tôi mong có nhiều người này, nhiều vị sư giá như vậy, nhiều vị ni giá như vậy, để cánh kích thích cái những người Phật tử. Phật tử thấy đâu nhào vô đó à.